Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, 230, chương 230 cổng lớn đích nữ. Không nghĩ, Dễ lão cha không chỉ có đem nữ nhi gả cho hắn. Gả cho hắn vẫn là dịch ra đích nữ. Chu Bình đối cái này Dễ lão cha, hảo cảm 10 phần 10 phần, Chu Bình không có tiền. Cái này hỷ sự ở hắn xem ra đã là vô cùng náo nhiệt hết sức thể diện. Nhưng ở Dịch gia hoặc là Dễ Minh ca xem ra, quả thực keo kiệt, xem cũng vô pháp xem. Dễ Minh ca ủy ủy khuất khuất gả cho như vậy cái so với chính mình mau lớn 10 tuổi nam nhân, người nam nhân này còn lôi thôi lếch thếch, cao lớn thô kệch, vừa thấy chính là cái lưu manh. Nàng từ tân hôn đêm bắt đầu, nước mắt liền không đoạn quá, gả cho như vậy cái nam nhân. Nàng ngày thường những cái đó bạn thân nhóm cùng nàng chặt đứt lui tới, ngay cả nàng mẫu thân cũng không muốn nàng tới cửa, tới rồi sau lại. Dễ Minh ca liền qua ở cái kia rách tung tóe trong phòng, liền đi ra ngoài chiều thái dương đều không muốn, từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên của hồi môn nha. Hoàn Xuân Mai Xuân Đào bị Chu Bình bán cho hắn hai rượu thịt huynh đệ của hồi môn mama, bởi vì chịu không nổi trong phòng này vào đông rét lạnh, một hồi bệnh nặng đi. Dễ lão cha vẫn luôn không có cấp Chu Bình tìm sai sự, Chu Bình chính mình bò sở lăn lộn tìm người tắc chút bạc muốn làm trong nha môn bộ khoái. Vì để ngừa vạn nhất, hắn muốn cho Dễ Minh ca đi Dịch ra ôn hòa lão cha nói một tiếng. Dễ Minh ca đáy lòng đối cái này du côn vô lại phu quân khinh thường căm ghét, nhưng lại đối hắn lại sợ thực. Nàng chính mình là 120 phân không muốn lại hồi Dịch ra, nhưng Chu Bình nói chuyện thô thanh thô khí, nàng căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể cọ tới cọ lui thượng Chu Bình mướn đỉnh cũ xưa rách nát thanh bồng tiểu kiều tử. Tới rồi Dịch ra, phát giác Dịch ra đại môn một lần nữa sơn một lần, trên cửa treo đỏ thẫm đèn lồng, mấy cái nô bộc còn ở cửa đặt pháo, mỗi người đều hỉ khí dương dương. Dễ Minh ca tưởng trong nhà thêm cái gì hỉ sự, những cái đó bọn nô tỳ thấy nàng cùng thấy ôn thần giống nhau, thần sắc ngôn ngữ cũng lạnh lẽo, căn bản không đem nàng đương Dịch ra đại tiểu thư đối đãi. Nàng liền cũng không cụ thể hỏi, chỉ một đường nín thở tới rồi mẫu thân thượng phòng. Mẫu thân trong phòng truyền ra mẫu thân ôn nhu hòa ái vô cùng thanh âm, về sau gả cho Mạc Dẫn phải hảo hảo giúp chồng dạy con, sớm vì quân gia sinh cái đại béo nhi tử. Dễ Minh ca từ nhỏ đến lớn đều không có nghe qua mẫu thân như vậy cùng nàng nói chuyện. Nàng bước chân dừng một chút, đặc biệt là nghe được Mạc Dẫn hai chữ, trong mắt nước mắt nháy mắt vô pháp ức chế. Quân Mạc Dẫn, đó là nàng biểu ca, là nàng từ nhỏ đều chuẩn bị phải gả người, là mẫu thân, tử hình nhất định sẽ hào hào hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố hảo Mạc Dẫn. Mẫu thân, cảm ơn ngài lúc này đây giúp tử hình. Tử hình đời này đều không quên ngài đại ân. Dịch tử hình là Dễ Minh ca cái kia đào hôn muội muội. Dễ Minh ca nghe được nàng thanh âm, nước mắt đều đã quên ở lưu. Nàng đẩy cửa ra, cơ hồ là tê thanh hỏi, vì cái gì, vì cái gì? Minh ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Đừng hồ nháo, thanh âm lớn như vậy làm cái gì? Mạc Dẫn còn ở phụ thân ngươi thư phòng đâu? Dễ phu nhân vẻ mặt phẫn nộ nhìn Dễ Minh ca, trước kia dạy ngươi quy củ học chạy đi đâu? Như thế nào gả cho người lại so với trước kia khinh cuồng? Minh ca bị Dễ phu nhân nói như vậy hỏi ngốc, hoặc là nói nàng đột nhiên mới phát hiện, nàng cùng cái kia thứ nữ muội muội ở chính mình mẫu thân nơi này đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Một bên Dịch tử hình săn sóc nói, mẫu thân, tỷ tỷ như vậy lại đây, khẳng định là có việc gấp tìm ngài. Ta ta đi về trước đi. Buổi tối lại đến cho mẫu thân thỉnh an. Dễ Minh Ca lúc này đây thỉnh cầu còn không có truyền đạt đến Dễ lão cha nơi đó, đã bị Dễ phu nhân một ngụm cự tuyệt. Ngươi tưởng cái gì chuyện tốt đâu? Phụ thân ngươi đi đến hôm nay dễ dàng sao? Bao nhiêu người như hổ rình mồi nhìn phụ thân ngươi, liền chờ chảo hắn nhược điểm. Nếu là bởi vì ngươi phu quân sự tình đem phụ thân ngươi kéo xuống mã, tính ra sao? Quả nhiên con gái gả chồng như nước đổ đi. Ngươi không nghĩ như thế nào giúp đỡ điểm phụ thân ngươi? Không nghĩ vì ngươi mẫu thân tưởng thiếu thêm phiền. Suốt ngày tịnh tưởng chút bầu trời rớt bánh có nhân sự. Ngươi mí mắt khi nào biến như vậy thiền? Dễ Minh Ca tự xuất giá về sau. Này vẫn là lần thứ hai thượng nhà mẹ đẻ môn. Nô bộc nhóm đối nàng lời nói lạnh nhạt nghị luận sôi nổi liền không cần phải nói. Không nghĩ tới chính mình mẫu thân thế nhưng cũng là như thế này nói chuyện, nàng đáy lòng liền giống như bị bát một chậu nước lạnh thật lạnh thật lạnh. Nàng liền nhà mình biểu ca ôn hòa tử hình sự đều đã quên đi hỏi, chỉ một đường hốt hoảng hướng ra ngoài đi đến. Ở trải qua núi giả thời điểm, nghe được trong viện bọn hạ nhân nghị luận thanh âm, nàng thế mới biết. Năm trước Dịch Tử Hinh bị ghi tạc mẫu thân danh nghĩa, trở thành Dịch gia đích nữ, từ mẫu thân tự mình ra mặt nói tốt cho người, cùng cữu cữu gia biểu ca Quân Mạc dẫn đính hôn ước, hiện giờ hai người mới vừa kết hôn. Hôm nay là hồi môn nhật tử, Dễ Minh Ca không biết chính mình ở sau núi giả đứng bao lâu. Chạm nàng cảm thấy chính mình biến thành cái rối gỗ. Ra Dịch ra đại môn thời điểm, vừa lúc Quân Mạc dẫn đỡ Dịch Tử Hinh lên xe ngựa, nhạc phụ nói ngày khác cho ta mưu cái đại lý tử. Thiếu, là ngươi cùng nhạc phụ cầu đi. Chuyện của ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Hai người đầu cùng đầu kê tại một chỗ thấp thấp nói chuyện, đều không có chú ý tới cửa ra tới Dễ Minh Ca. Đỡ Dịch Tử Hinh lên xe ngựa, Quân Mạc dẫn một quay đầu liền cùng cửa Dễ Minh Ca đúng rồi thượng. Hiện giờ Dễ Minh Ca nàng xuyên vẫn là một thân xuất giá thời điểm của hồi môn dương quần áo. Quần áo đa dạng quá hạn không nói, nhan sắc cũng không hề thấy được. Ôn hòa Tử Hinh kia một thân phấn nộn tươi sáng váy áo so sánh với nàng liền cùng ở bùn đất lăn một vòng không sai biệt lắm. Không chỉ có như thế, nàng trên đầu những cái đó kim mặt cũng là mấy năm trước xuất giá khi mới lưu hành khoản vàng đã biến thành màu đen phát cũ. Thấy Quân Mạc dẫn vọng lại đây, nàng cơ hồ là phản xạ tính liền cúi đầu, chờ nàng lại ngẩng đầu. Quân Mạc dẫn đã lên xe ngựa, liền tiếp đón cũng chưa cùng nàng đánh liền đi rồi. Lại có lẽ Quân Mạc dẫn kỳ thật căn bản là không nhận ra nàng. Nàng một chân thâm một chân thiển đi ở ngõ nhỏ này, ngõ nhỏ sâu xa, nàng lại cảm thấy dường như nháy mắt liền đi xong rồi giống nhau. Ở một chỗ không người chỗ ngoặt chỗ, nàng ngồi xổm xuống thân ô ô ô khóc thút thít. Đây là nàng gả chồng tới nay lần đầu tiên đau khóc thành tiếng. Rõ ràng nàng mới là Dịch gia đích nữ, rõ ràng là nàng phải gả cho biểu ca. Đào hôn Dịch Tử Hinh không có đã chịu nửa điểm trừng phạt, nhưng nàng cái này thế hôn không chỉ có không có được đến cha mẹ áy náy cảm tạ, ngược lại các loại mắt lạnh châm chọc, nói nàng kiến thức hạn hẹp, nói nàng không hiểu được giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Chính là nàng lấy cái gì tới giúp đỡ? Nàng gả cho như vậy một cái lưu manh. Nàng mí mắt hướng nơi nào đi lui, Chu Bình một cái bộ khoái chức vị đối với Dễ lão cha tới nói bất quá là thuận miệng một sự kiện, nhưng lại bị mẫu thân các loại răn dạy, mà biểu ca đại lý tự chức vị. Không cần biểu ca nói, Dễ lão cha liền tự động tặng đi lên, nói đến cùng bất quá là cảm thấy nàng đã không có giá trị lợi dụng thôi, này đó nhân tình ấm lạnh nàng vẫn là hiểu được, nàng chỉ là không cam lòng. Không cam lòng, Moa Moa đệ nhất tặng đưa đến. Hết chương.